Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, xuất kỳ bất ý. Sở hữu thần quân hoàn tất thi kiểm tra, bị loại bỏ cũng sẽ bị xếp vào đến còn lại thần quân trong đội ngũ. Lấy tư cách thay thế dùng, nếu lĩnh đội thần quân bị giết, kia thần quân là có thể lấy tư cách thay thế bổ sung. Cho nên vẫn là có cơ hội lên sân khấu. Đương nhiên sợ nhất hay là cũng cùng nhau bị giết. Cái gì thay thế bổ sung cũng là vô dụng. Đều là đồng thời chôn theo. Trừ cái đó ra, thành công chúng cử thần quân. Có thể xuất tiền chọn tam tử trong khoảng thần quân làm phụ trợ. Tự thân trong đội ngũ. Nếu thần quân càng nhiều nói, ổn định tính lại càng cao. Ở lực lượng khống chế phương diện, thần quân hiển nhiên nếu so với linh thần kỳ người tu luyện mạnh hơn. Lâm Hiên tuyển chọn dĩ nhiên chính là người quen cũ, chính là Diệp Lăng Phàm cùng Công Hạo Nhiên đám người. Bọn họ cũng đột phá đến một tử thần quân, chẳng qua đều không giống như Lâm Hiên như vậy nghịch thiên. Một hơi thở đột phá đến tam tử thần quân, để cho bọn họ gọi thẳng yêu nghiệt. Lâm sư đệ a, chúng ta những thứ này làm là sư huynh thật là đủ xấu hổ. Trong nháy ngươi đều vượt qua chúng ta. Đúng vậy. Cũng không biết ngươi tu luyện thế nào. Người khác đột phá đến tam tử thần quân không biết phải tu luyện bao lâu. Ngươi khen ngược, trong chớp mắt đã đột phá đến. Đúng là không có cách nào sống. Thật là người so với người làm người ta tức chết a. Ngoặc kép chấm chấm, Công Hạo Nhiên bọn họ cũng không nhịn được nhạo báng. Thoạt nhìn là hâm mộ và ghen ghét. Trên thực tế đều là Lâm Hiên cảm thấy vui vẻ. Lâm Hiên có khả năng đột phá tầng cao hơn. Bọn họ đều do chung vui vẻ. Nghĩ lúc đó Lâm Hiên là cứu bọn họ. Đem mạng đều bỏ vào. Đương thời bọn họ còn là này thương tâm cùng áy náy thật lâu. Nếu Lâm Hiên đơn độc chạy trốn nói. Tuyệt đối có khả năng chạy thoát được. Xem ra đời này ta là đuổi không kịp ngươi. Nhưng ngươi còn sống thật là tốt. Diệp Lăng Phàm tự đáy lòng lộ ra mỉm cười. Thoạt nhìn là mỹ lệ như vậy, cao hứng như vậy, Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, thấy cho bọn họ thật là có ý nghĩa ủy thác từ đồng bọn. Trải qua sinh tử trải qua, giữa lẫn nhau cảm tình càng sâu một bước, lần này chúng ta lại lần nữa đem mạng cho ngươi, ngươi nhưng phải bảo vệ chúng ta, nếu thật sự là không được, tình nguyện giết nhiều mấy người, cũng không muốn tuyển chọn chạy trốn. Công Hạo Nhiên dùng quả đấm dưới đỉnh hắn. Cười mở miệng, trận đại chiến này bọn họ là tuyệt đối không cho phép chạy trốn. Hơn nữa thật trốn, mảnh này thần vực cũng không có bọn họ chỗ dung thân. Cho nên không có cách nào khác chạy trốn. Yên tâm đi, ta sẽ đối với các ngươi sinh mệnh phụ trách. Lâm Hiên nghiêm sắc mặt, ở phương diện này hắn tuyệt đối không dám qua loa nửa phần. Đây đều là sinh mệnh, đều là mình đồng bạn. Ở bên cạnh chuẩn bị đồng thời. Thần vực chiến trường một bên khác trong, sớm đã đem nơi này tin tức cho biết được. Thiên vũ cuồng thần trận pháp, điểm ấy vẫn đủ vướng tay chân. Huyết sát quân vương cau mày, nhìn phía dưới sở hữu thành chủ, trầm giọng nói, các ngươi nhưng có biện pháp ngăn cản. Có, bọn họ có thiên vũ cuồng thần trận pháp, chúng ta bên này có thể là vong hồn đại trận. Uy lực hoàn toàn không thua vu ngày đó vũ cuồng thần đại trận. Hơn nữa chúng ta có một nhóm tử sĩ, một hơi thở cọ rửa sạch mấy cái không có bất cứ vấn đề gì. Đứng ra thành chủ tiếng cười lạnh, cảm thấy thiên vũ cuồng thần đại trận dưới cái nhìn của bọn họ. Quả thực chính là một chuyện cười, chỉ hy vọng như thế. Trận chiến đấu này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Thua nói, chẳng khác nào thua hơn phân nửa vận thế. Huyết sát quân vương hừ lạnh nói, nếu thua nói. Chính các ngươi hiểu rõ kết quả. Ở phía dưới quỳ xuống đất các thành chủ. Nghe nói thanh âm nhất thời sợ run lên. Huyết sát quân vương nói sát liền giết. Căn bản sẽ không nhớ tình xưa. Lại không biết nghĩ cái gì kết quả. Chỉ cần trêu chọc đến hắn. Kết quả nhất định phải chết. Quân vương, phải là chúng ta thua nói. Liền dẫn theo đầu tới gặp ngài. Các thành chủ biểu thị bản thân lòng tin. Đi xuống chuẩn bị một chút đi. Chuẩn bị sẽ là khai chiến. Chúng ta phải chủ động xuất kích. Bọn họ bên kia chuẩn bị phải rất thời gian dài. tốt nhất chính là xuất kỳ bất ý. Huyết sát quân vương liền thích lén ra tay. Chỉ cần có thể giành thắng lợi, tất cả thủ đoạn đều không luận là, căn cứ người chúng ta nhắn nhủ trở về tin tức, mới vừa tuyển ra thần quân đến thao túng hôm nay vũ cuồng thần đại trận. Vẫn phải cần một khoảng thời gian ma hợp mới được. Người chúng ta đã sớm tu luyện vong hồn đại trận. Qua một thời gian ngắn lập tức liền xông lên. Thời gian tuyệt đối so với bọn họ phải ngắn nhiều. Thành chủ khẳng định nói ra. Như vậy tốt nhất. Đi xuống đi. Huyết sát quân vương phất tay một cái. Cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Đợi bọn hắn nhanh chóng đi chuẩn bị lúc. Huyết sát quân vương quay đầu cùng bên cạnh bá long thiên thần nói ra. Lần này chúng ta cần phải bắt trận đại chiến này. Khống chế cái này cái thần vực. Đến lúc đó lại đi khống chế bên kia vạn thú thần vực. Đem những này ngu xuẩn sinh mệnh. Cho triệt để nô dịch. Hắn trong hai con ngươi. Ngoại trừ lấp lánh hồng quang bên ngoài. Còn có ánh sáng màu đen. Thoạt nhìn tà mị không gì sánh được. Là, nơi này nhất định là vong hồn bộ tộc thiên hạ. Bá long thiên thần trong mắt đồng dạng là hắc mang lóe lên. Nghĩ tới đây sinh mệnh đều bị bọn họ chỗ nô dịch. Nhịn không được thoải mái cười ha hả. Toàn bộ trong cung điện. Cũng truyền tràn đầy bọn họ làm người ta cảm thấy sợ hãi tiếng cười. Nguyên lai cái này hai đại thần vực. Sớm đã là vong hồn bộ tộc thao túng. Ở tại bọn hắn bên này đang chuẩn bị lúc. Đột nhiên đã có người từ bên ngoài vội vã đi tới. Bọn họ tiếng cười cũng không có dừng xuống. Liền bị cái này mạo muội xông vào người cắt đứt. Quân vương, quân vương, quân địch đột kích, đã giết cấm khu bên trong. Xông vào thủ vệ vội vàng hô. Cái gì? Hai người bọn họ đồng thời đứng lên. Bọn họ vẫn luôn dùng linh thức bao trùm khu vực này. Coi như là một con ruồi chui vào. Cũng ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Ai biết cứ như vậy thần không biết quỷ không hay sát tiến đến. Đi ra xem một chút. Bọn họ đồng thời tại chỗ biến mất. Sau đó xuất hiện ở cung điện bên ngoài. Xa xa là có thể thấy mười mấy cự nhân đi bên này chạy như điên tới. Tay cầm một bà cự kiếm. Thoạt nhìn đằng đằng sát khí. Mỗi đạp một bước, đều mặt đất cứng rắn ở trên lưu lại cái vết chân. Trong đó Lâm Hiên đám người. Liền tham dự trong đó. Còn không có thuần thục quá lâu. Cũng đã bị phái tới. Cái này xuất kỳ bất ý công kích. Để cho bọn họ cũng há hốc mồm. Tâm thần trong xuất hiện một vẻ bối rối. Ai có thể nghĩ tới sẽ như vậy đột nhiên. Ít ngày trước mới vừa tuyển ra. Còn không có làm sao quen thuộc. Liền bị phái ra. Nghênh chiến. Nhanh nghênh chiến. Nhanh lên vận dụng vong hồn đại trận. Đều phải đem bọn họ cho cản lại. Huyết sát quân vương lập tức phát ra mệnh lệnh. Ngược lại bọn họ có một đống lớn pháo hôi. Ban đầu hơi chút huấn luyện ở dưới. Là có thể ra trận. Đến lúc đó coi như là pháo hôi. Cũng là có thể hồ đối diện vẻ mặt pháo hôi. Hiện tại pháo hôi thật là pháo hôi. Hay là dùng không hơn pháo hôi. Phải. Các đại thành chủ kéo xuống đem mồ hôi lạnh. Lập tức đối với phía dưới phát ra mệnh lệnh. Để cho bọn họ mau tới trận. Bọn họ những thứ này chỉ có thể ở bên này nhìn. Bởi vì võ thần bọn họ cũng nhìn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ động thủ. Thiên thần cấp khác liền theo động thủ lên. Đến tột cùng là trước tranh đoạt ở dưới vận thế đây. Hay là trực tiếp liền khai chiến đây. Thường thường độ lớn thật lớn đại chiến. Cũng là muốn tranh đoạt ở dưới vận thế. Mới có thể chứng minh ai có thể chiếm thượng phong. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.